Ông Trừ, trước đây không phải em cứ chê con bé là người xấu à? Bà Trừ huých ông một cái. Em xem TV ý kiến một chút cũng không được à? Ừ, em nói gì cũng được hết. Ông Trừ không buồn tranh cãi với vợ, đổi giọng bảo. Trừ ưng, ngồi xuống. Trừ ưng vâng lời ngồi xuống chỗ đối diện, dáng ngồi thẳng tắp. Địa điểm tổ chức chuẩn bị tới đâu rồi? Mồng năm Tết là sinh nhật của ông Trừ nhưng năm nay sinh nhật của ông có ý nghĩa tương đối đặc biệt hơn một chút. Ông muốn nhân dịp này chính thức tuyên bố giao Trừ Thị lại cho Trừ ưng quản lý. Về sau cuối cùng thì ông cũng có thể an tâm dưỡng già hưởng phúc đi loanh quanh giải sầu với vợ rồi. Trừ ưng gật đầu, xong rồi ạ, mai con sẽ dẫn cha đi xem thử. 30 Tết cha không có hơi làm chuyện đó. Lúc Thúc Nghệ xuống dưới nhà trước mặt người lớn đã có chén trà ngon. Lại đây ngồi, Trừ ưng gọi, Thúc Nghệ căng thẳng ngồi xuống cạnh anh. Ông Trừ, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thúc Nghệ đáp, 24 ạ, làm nghề diễn viên. Cái này chú biết rồi, mẹ Trừ ưng ngày nào cũng xem phim của cháu. Sau đó, ông Trừ không hỏi gì thêm về gia cảnh hay bằng cấp mà lại hỏi về chuyện họ hẹn hò từ khi nào, suy nghĩ của hai bên ra sao, hỏi mấy câu rồi kết thúc luôn cuộc trò chuyện. Trước khi ra về, ông Trừ và bà Trừ mừng cho Thúc Nghệ một bao lì xì, Trừ ưng cũng được cho nhưng màu bao lì xì của hai người khác nhau. Thúc Nghệ từ chối xong cuối cùng không lay chuyển được họ. Nói đúng ra là không lay chuyển được mẹ của Trừ ưng nên phải nhận. Cha mẹ Trừ ưng về rồi, Thúc Nghệ rón rén mở ra xem thử. Từ độ dày của bao lì xì này đã nói lên được mức độ khủng của nó, mở ra xem thì tất cả đều là tờ 100 đỏ chóe. Cô lập tức đưa bao lì xì cho Trừ ưng. Trừ ưng hỏi, đưa cho anh làm gì, em tự. gocchuyenaudio.com, giữ đi, nhiều lắm, em ngại. Là con dâu của Trừ gia rồi, có gì phải ngại. Thúc Nghệ, vẫn chưa mà anh đừng có vội tưởng bờ. Trừ ưng nhoèn cười, chuyện sớm muộn thôi. Thúc Nghệ cũng cười, đỏ mặt đi cất đồ mẹ Trừ ưng mang sang. Không thể không nói, bà Trừ đúng là một người vô cùng chu đáo, không chỉ mang đồ ăn thức uống sang mà còn chuẩn bị rất nhiều pháo. Mỗi gói pháo còn cẩn thận dán giấy lên viết ghi chú. 12 giờ đêm 30, 5 giờ sáng ngày mồng 1, Thúc Nghệ thấy ấm lòng, cất cẩn thận pháo vào tủ đồ, lấy điện thoại ra đặt báo thức. Cách đó không xa, ưng đội mở bao lì xì cha mẹ vừa cho ra xem. Bao lì xì của ông Trừ có một tờ 500. Bao lì xì của bà Trừ bên trong lại có một cái bao lì xì khác nhỏ hơn, hai tờ một đồng lẳng lặng nằm bên trong. Trừ ưng, 30 Tết hai người cùng nhau ngồi ăn cơm tất niên rồi làm một hiệp vận động nhẹ nhàng vui vẻ trên giường. Thúc Nghệ tắm rửa xong, nằm sát vào người anh, cảnh xuân lấp ló nửa kín nửa hở. Cô hỏi, chúng ta có xem Xuân Vãn không? Người đàn ông sờ nắn tai cô, muốn xem không, cũng được xem cho vui. Được, Trừ ưng với tìm điều khiển từ xa, bật tivi trước giường, đúng lúc tivi đang phát một tiểu phẩm. Ngoài trời tiếng pháo trúc đi đùng, hương vị Tết rộn ràng, trong phòng có tiếng tivi mừng xuân và lồng ngực ấm áp của người đàn ông. Thúc Nghệ bất giác nói một câu không đầu không đuôi. Thật tốt, câu này tuy nói rất tối nghĩa nhưng Trừ ưng nghe là hiểu ngay. Anh đáp, sau này sẽ luôn tốt như vậy. Chỉ mong thế, cô cười, bỗng nghĩ ra một chuyện, em nói với Ngô Tuyết rồi, quay xong bộ phim này sẽ nghỉ ngơi 3 tháng. Có anh đây, em muốn nghỉ bao lâu cũng được, nghe như là em dựa hơi anh để trốn việc ấy. Trừ ưng nhẹ mỉm cười, nghỉ lâu thế, có định đi đâu không? Không, Thúc Nghệ nói thật, em chẳng qua chỉ muốn thả lỏng một chút, mấy năm nay ngày nào cũng bận rộn, thực sự thấy hơi mệt. Ừ, Thúc Nghệ ngủ một giấc ngắn, 11 giờ 40, báo thức kêu, cô gần như mở mắt ra ngay lập tức thấy anh đang nhìn mình. Anh vẫn chưa ngủ à? Trừ ưng hôn đôi mắt cô. Vẫn chưa, thế mau dậy thôi. Thúc Nghệ nhanh chóng ngồi dậy, khoác đại một chiếc áo ấm, kéo khóa kéo lên rồi chạy tới chỗ tủ đồ, lấy gói pháo được dán nhãn 12 giờ đêm ra. Em hơi sợ, cô rụt rè nói, anh đốt đi được không? Hai người cùng nhau đi xuống dưới nhà, chỉ còn 3 phút nữa là sang năm mới. Thúc Nghệ đứng cạnh Trừ ưng, nín thở đợi chuông 12 giờ. Không ngờ chuông 12 giờ chưa điểm, điện thoại của cô đã đổ chuông. Cô nghe máy, xin chào, đây là đồn cảnh sát, xin hỏi cô là em gái của Thúc Cầm phải không? Cô ấy xảy ra chút chuyện, cần cô tới đây một chuyến, địa chỉ của chúng tôi là... Xin lỗi, Thúc Nghệ ngắt lời đối phương, tôi không quen người này. Hả, vị cảnh sát ở đầu bên kia ngỡ ngàng, cô không phải Thúc Nghệ à? Tôi phải, là thế này, gần đây chị gái cô liên tiếp hai lần bị kẻ gian đột nhập vào phòng ăn trộm còn bị đâm liền hai nhát, hiện tại tình hình cực kỳ không khả quan, hy vọng cô có thể tới đây một chuyến. Anh cảnh sát, anh tìm nhầm người rồi, tôi không quen cô ấy. Thúc Nghệ nói không chớp mắt, chúc Tết Nguyên Đán vui vẻ. Lịch sự chúc xong, Thúc Nghệ lập tức cúp máy. Giờ này khắc này, cô cực kỳ tin tưởng một câu thành ngữ. Ác giả ác báo, ai gọi vậy, gọi chúc Tết, vừa nói xong liền nghe thấy tiếng đốt pháo. Góc truyện audio.com, hoa trên trời từng quả rực rỡ. Trừ ưng lập tức châm pháo. Trong tiếng nổ đi đùng, Túc Nghệ nhẹ nhàng dựa vào người đàn ông, tâm trạng thư thái yên bình. Cách chương.